sinh mạng của mấy vạn tướng sĩ và mấy chục vạn bạch tính Bắc Tân Cương đè nặng lên vai hắn giống như một ngọn núi lớn. Cách Trương